Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thu hoạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là sau khi mà có nhóm người thứ hai đến nộp tiền để vào khu vực an toàn thì Tô Hàn đã tiến hành bế quan để thăng tu vi của mình lên lục phẩm thần hải cảnh. Lục phẩm với ngũ phẩm, lục phẩm á. Và sau khi hắn trở ra thì đã có khá nhiều người của 72 tông đến, thậm chí trong này còn có 7 vị đạo tôn cảnh. Trong đó có một vị là Phong Lâm Tôn giả cực kỳ máu chó và đã định ra tay với Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy thì cũng đừng trách bản tôn hạ thủ không lưu tình. Thời điểm âm thanh vang lên thì bàn tay của Phong Lâm Tôn giả cũng vung lên, yêu. Con đại bàng sâm bạch sắc kia lúc này thét lên một tiếng giống như có linh tính, trực tiếp mang theo uy áp vô thượng, hướng màn sáng của Phượng Hoàng Tông oanh kích tới. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn lật tay một cái, có một viên đan dược đen nhánh, chẳng biết khi nào đã xuất hiện trong tay. Hắn cầm lấy đan dược, bước chân đạp lên mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, còn thân ảnh Tô Hàn thì như một viên đạn pháo oanh một tiếng lao ra, phóng thẳng ra ngoài màn sáng. Sao? Ngươi vậy mà dám ra đây? Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Thấy Tô Hàn lao ra khỏi màn sáng, đám người Tuyết Sơn Tôn giả cũng dưới cơn chấn nộ, bàn tay vung lên hướng Tô Hàn chộp tới. Là chính các người đã muốn chết thì không trách được bản tông. Khuôn mặt của Tô Hàn băng lãnh, khí tức rét lạnh, một chút ân huệ cuối cùng của trong lòng hắn lúc này cũng triệt để tiêu tán. Soạt một tiếng, đan dược màu đen kia ở trong tay bàn tay Tô Hàn vung lên đã trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, hướng con đại bàng sâm bạch sắc mà bay đi. Người sau lần nữa hét lên cũng không hề tránh né, càng há miệng ra, đem một viên độc đan kia thôn phệ vào. Bản tôn còn tưởng rằng là người có gì ỷ trượng, nguyên lai chỉ là như thế. Phong Lâm Tôn giả khinh thường mở miệng, nhưng không còn đợi hắn nói xong, thì một cỗ cảm giác nguy hiểm không có cách nào hình dung từ trong lòng hắn trực tiếp dâng lên. Sao? Hắn trừng to mắt, nhìn về phía con đại bàng sâm bạch sắc, cảm thụ rõ ràng loại cảm giác nguy cơ này đến từ con đại bàng của mình. Và cũng trong chớp mắt hắn nhìn tới thì oanh một tiếng, âm thanh nổ vang thao thiên, phảng phất như muốn chấn vỡ toàn bộ những tinh cầu ở khu vực hạ đẳng tinh cầu truyền ra. Thể xác và nguyên thần của hóa linh cảnh lúc này trực tiếp bị chấn cho tan nát, thể xác của linh thể cảnh hóa thành hư vô, chỉ có nguyên thần chạy ra nhưng cũng cực kỳ tan rã và suy yếu. Hư thiên cảnh đồng dạng thể xác phá diệt, nguyên thần gào thét lao ra, chỉ có thần hải cảnh trở lên mới ở giếng tiếng nổ vang này còn sống tiếp được. Nhưng bọn hắn cũng là thất khiếu chảy máu, trong lòng kinh hoàng, thân thể run rẩy không ngừng, dường như tùy thời đều muốn nổ tung. Hợp thể cảnh đại năng thì tốt hơn một chút, nhưng cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh không tự chủ được bay ngược ra ngoài như gặp phải trọng kích. Chỉ có là 7 người đám Tuyết Sơn Tôn giả là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh mới không có thụ thương, vòn vẹn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Thế nhưng coi như là vậy, trong lòng bọn họ cũng rung động đến tột đỉnh. Vòn vẹn mới chỉ là tiếng nổ mà thôi, đã làm hết thảy những người có tu vi từ thần hải cảnh dở xuống thể xác đều nổ tung sau. Đây là hạng uy lực gì? Giờ phút này phóng mắt nhìn tới toàn bộ bên ngoài màn sáng. Ban đầu có cả ngàn vạn người, nhưng bây giờ đã còn lại chỉ chừng 10 vạn. 10 vạn người này tất cả đều là cường giả thần hải cảnh trở lên. Trừ cái đó ra thì chỉ còn một chút nguyên thần. Đó là hư thiên cảnh thể xác bị hủy, tàn thừa lưu lại. Đó là vật gì? Tuyết Sơn Tôn giả trừng mắt lên mà gào thét. Hắn quả thực không thể nào tin được. Một âm thanh vậy mà có thể oanh diệt 990 vạn người. Nhưng mà không ai có thể trả lời hắn, thì chuyện càng kinh khủng hơn lại phát sinh. Ông một tiếng, lại có âm thanh rung động truyền ra, không chỉ có uy lực nổ vang lúc trước. Lúc này sau tiếng ông rung động có một đạo gợn sóng, giống như mặt trời trong đêm tối, từ trong cơ thể con đại bàng sâm bạch sắc trực tiếp bạo phát ra. Cái loại bạo phát này đủ để oanh sát bất luận một tên tất phẩm hợp thể cảnh nào. Con đại bàng sâm bạch sắc trong nháy mắt yên diệt, mà gợn sóng kia thì dùng tốc độ không cách nào hình dung, quét về bốn phương tám hướng. Ngoại trừ màn sáng của Phượng Hoàng Tông ra, thì những địa phương khác, vô luận là tinh không chiến hạm hay là vực ngoại thiên ma, hay là đám người, Phong Lâm Tôn giả khu vực trung tâm đều trốn không thoát. Đi! Nhìn gợn sóng cực tốc khủng bố kia, Phong Lâm Tôn giả triệt để hoảng sợ. Sau khi hắn lẩm bẩm một câu dường như mới kịp phản ứng, gào nát cả cuống họng, đi mau, siêu một tiếng, lần lượt tăng bóng người dùng tốc độ cực cao hướng phía xa lao vút đi. Coi như bên ngoài có vực ngoại thiên ma thì bọn họ cũng không lo lắng được, bởi vì bọn hắn biết cái gợn sóng này so với vực ngoại thiên ma xa xa khủng bố hơn nhiều. Soạt một tiếng, Gợn sóng lướt qua dùng tốc độ không cách nào hình dung, hết thảy mọi người vô luận tu vi bực nào, phàm là bị gợn sóng đụng phải, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, nguyên thần và thể xác lập tức tiêu tán. Tốc độ của siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh vốn đã rất nhanh, nhưng bọn hắn chung quy là vô phương thoát khỏi ánh mắt của Tô Hàn, bởi vì gợn sóng kia càng nhanh hơn nhiều. Như Phong Lâm tôn giả, thời điểm quay đầu sắc mặt đại biến, đã sợ vỡ cả mặt, bởi vì cái gợn sóng kia chẳng biết lúc nào đã ở sát sau lưng hắn, coi như hắn có thiêu đốt nguyên thần cũng không nên trò trống gì. Không, không. Mắt thấy gợn sóng liền muốn ập tới, Phong Lâm tôn giả không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô tông chủ, tha mạng cho ta. Muộn rồi. Tô Hàn lẩm bẩm nhẹ lắc đầu. Độc đan này là đan dược, hắn không có khả năng khống chế phạm vi lan tràn. Thế nhưng độc đan một khi thi triển, loại uy lực đó coi như là hắn cũng không thu lại được. Xoạt một tiếng, sau khi hai chữ của Tô Hàn hạ xuống, gợn sóng đáng sợ kia đã lướt qua người của Phong Lâm tôn giả. Nhưng đệ tử Phong Hoàng Tông nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt xẹt qua, Phong Lâm tôn giả liền cùng với những thần hải cảnh lúc trước là giống nhau, căn bản không có bất kỳ cách nào phản kháng. Hết thảy phòng ngự công kích ở dưới gợn sóng này đều yếu ớt như tờ giấy mỏng, nháy mắt là tan. Thân thể quán tính cả nguyên thần dưới gợn sóng lướt qua đã triệt để biến mất giữa đất trời. Đây là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh chết. Không riêng gì hắn mà sáu người khác cũng không cách nào thành công trốn thoát. Tốc độ của gợn sóng kia thực sự nhanh quá nhanh. Thời điểm bọn hắn quay đầu thì nó đã tới gần, giống như Phong Lâm tôn giả vậy. Bọn hắn muốn mở miệng gào thét, mong muốn Tô Hàn tha thứ, nhưng là không có cơ hội. Ô, có tiếng gió rít gào thổi qua không biết thổi về phương nào. Toàn bộ phía trước của Phượng Hoàng Tinh không còn âm thanh nào nữa. Phảng phất là về tới thời điểm mà trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, những tháng ngày yên tĩnh xa xôi. Phóng mắt nhìn tới, nguyên bản vô số vực ngoại thiên ma vây quanh đều đã biến mất không còn một mống. Duy nhất lưu lại chính là hàng loạt huyết tinh chất chồng như núi, đếm không hết. Huyết tinh kia chiếu sáng lấp lấp lánh, chói mắt đến cực điểm, đủ các loại cấp bậc đều có. Nhưng mà rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông lúc này đều đờ đẫn đứng tại chỗ, phảng phất như không nhìn thấy đám huyết tinh này. Cho đến một đoạn thời gian, có âm thanh nuốt nước bọt chuyển đến rất to. Âm thanh này đã phá vỡ sự yên tĩnh tịch mịch, phá vỡ những người đang lâm vào đờ đẫn suy nghĩ, cũng phá vỡ hết thảy khiếp sợ của bọn họ đối với sự việc mới phát sinh. Cái này là sự thật sao? Có người lẩm bẩm. Những người khác cũng ở lúc này hung hăng xoa bóp con mắt của mình. Âm thanh phiền chán để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đã không thấy nữa. Vực ngoại thiên ma để bọn hắn vô cùng chán ghét cũng biến mất trong thời gian ngắn ngủi. Ngẩng đầu nhìn ra thì chỉ thấy có một mảng lớn huyết tinh cùng với từng cái chữ vật giới chỉ trôi nổi giữa hư không, và có 7 chiếc chiến hạm tinh không cỡ nhỏ có chút rách dưới. Mà ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ở đây ra thì không còn một người nào tồn tại bên ngoài, bởi vì ngay cả 7 siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh cũng đều tử vong. Người của các tông các phái toàn bộ yên diệt dưới độc đan, không ai sống sót. Cho đến giờ khắc này, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông mới chính thức thấy được là Tô Hàn đến cùng có dạng lực lượng gì. Mà lấy tâm cảnh của đám người Hiên Viên Cung tại thời khắc này cũng phải hung hăng nuốt vào một ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy. Bọn hắn không biết là độc đan kia rốt cuộc lấy cái gì để chế thành, chỉ biết lúc trước Tô Hàn có nói loại vật phẩm này ở dưới thiên đế cảnh hết thảy đều là thuấn sát. Đám người Hồ Thành cùng với đám người Phương Diệt của Thái Vân Tông cũng đứng ở phía xa xa ngơ ngác nhìn một màn này, nhất là người của Thái Vân Tông. Bọn Hồ Thành thì cũng thôi, bản thân thực lực không bằng Phượng Hoàng Tông, giao nộp linh tinh để vào thì không có cái gì là không cam hết. Thế nhưng bọn người Phương Diệt cho dù thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn cảm thấy là thời điểm Thái Vân Tông ở đỉnh phong thì tuyệt đối Phượng Hoàng Tông không thể so sánh. Giờ phút này tuy nói đã tiến vào Phượng Hoàng Tông, nhưng mà cái tâm tính mà bị Tô Hàn bắt chẹt kia vẫn chưa trừ khử được. Thế nhưng giờ khắc này bọn hắn đã triệt để thức tỉnh, cũng triệt để nhận rõ bản thân chênh lệch với Phượng Hoàng Tông ở đâu. Dưới một kích thuấn sát 7 tên siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, thân hài cảnh càng nhiều vô số kể. Điều này nói lên cái gì? Coi như thời điểm Thái Vân Tông còn ở đỉnh phong thì vẫn như cũ không đánh lại một viên độc đan đen nhánh này, bởi vì ở trong Thái Vân Tông bất quá cũng chỉ có một siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh mà thôi. Đại trưởng lão, Thượng Quan Hy Nhi đứng trong đám người gọi Phương Diệt một tiếng. Phương Diệt tỉnh táo lại thấp giọng nói, đại tiểu thư, có chuyện gì? Phân phó, ngày sau gặp người của Phượng Hoàng Tông, tốt nhất đứng xa mà nhìn, Thượng Quan Hy Nhi nói. Phương Diệt thở phào một hơi gật đầu, ta hiểu. Người đâu? Ở bên ngoài màn sáng Tô Hàn vung tay, lập tức có rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông xông ra. Quét dọn nơi này một chút đi, huyết tinh chia ra theo cấp bậc, chứ vật giới chỉ có thể tìm được bao nhiêu thì tìm. Nhưng thời cơ chỉ có thể một canh giờ thôi, sau một canh giờ nhất định lui về Phượng Hoàng Tông. Vâng. Mọi người lúc này mới gật đầu, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này thoạt nhìn vực ngoại thiên ma đều bị oanh sát, thế nhưng nhiều nhất không vượt quá một canh giờ, những vực ngoại thiên ma kia lại súng sụng tới. Còn có 7 chiếc tinh không chiến hạm này, Tô Hàn nhìn một chút tinh không chiến hạm kia mà nói, tuy nói là dưới uy lực của độc đan có chút rách nát, thế nhưng chỉnh thể cũng không có kém, chỉ có chút mặt ngoài trông hơi xấu thôi. Tìm những người có thể mở được tinh không chiến hạm ở trong tông, đem những tinh không chiến hạm này mang về Phượng Hoàng Tông, đây đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Vâng, mọi người kích động không đỡ được, phải biết là cộng thêm 7 chiếc tinh không chiến hạm này, trong Phượng Hoàng Tông đã có 8 chiếc rồi. Số lượng không phải là vấn đề, uy lực của tinh không chiến hạm mỗi người đều biết. Nếu như không phải đám người Phong Lâm tôn giả chủ quan, không có trực tiếp sử dụng tinh không chiến hạm công kích, thì giờ phút này màn sáng của Phượng Hoàng Tinh chỉ sợ đã bị oanh phá. Đương nhiên, có độc đan tồn tại thì cho dù có sử dụng tinh không chiến hạm, đám người Phong Lâm tôn giả cũng không thoát khỏi cái hạ tràng tử vong. Tầm nửa ngày sau thì đại sảnh nghị sự đã trùng kiến hoàn tất. Liên Ngọc Trạch ở bên trong cùng với Tô Hàn hồi báo thu hoạch lần này. Huyết tinh hết thảy vượt qua 1 ức 2.000 vạn, dựa theo mệnh lệnh của tông chủ đã để vào trong kho, tách ra theo cấp bậc. Tinh không chiến hạm 7 chiếc hẳn là tông chủ đã biết, còn linh tinh thì... Nói tới đây Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, hít sâu một hơi, lúc này mới nói 1.300 vạn triệu. Nhiều như vậy sao? Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trực tiếp đứng dậy. Vâng, Liên Ngọc Trạch trịnh trọng gật đầu, cười nói, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có một con số khổng lồ như thế. Cái này, bất quá đối với chúng ta cũng xem như một việc kinh hỉ ngoài ý muốn. Linh tinh lại cộng thêm huyết tinh và tinh không chiến hạm kia cũng đủ để đền bù cho một viên độc đan đã tổn hao. Xem ra bọn gia hỏa này cũng không phải là nhất định ôm tâm tình phải xông vào. Nếu như bọn hắn đã dự chính trước được tình huống, mặc cả với bản tông thì tốt. Đáng tiếc là bản tông lại không ăn cái bộ dạng này của bọn hắn, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy, Tô Hàn nói. Tô Hàn đoán không sai, những thế lực này thời điểm đến đây cũng không phải nhất định phải đối nghịch với Phượng Hoàng Tông. Dù sao khu vực an toàn kia là của Phượng Hoàng Tông, nếu như ép quá cho dù Phượng Hoàng Tông hủy đi cũng không cho bọn hắn. Ban đầu bọn hắn dự định mặc cả với Tô Hàn, bởi vậy mà mang tới không ít linh tinh. Nhưng ai mà nghĩ đến, Tô Hàn mặt mũi người nào cũng không cho, cho dù là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh cũng không để vào trong mắt. Trong lời nói để cho đám người Phong Lâm tôn giả thực sự nổi giận, định cho Phượng Hoàng Tông một cái hạ mã uy, mà cũng bị Tô Hàn dưới một viên độc đan toàn bộ oanh diệt. Nói đến thì bọn hắn thật đáng thương, bất quá thì người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu như bọn hắn có thể khách khí nói chuyện với Tô Hàn, Tô Hàn thực sự có thể đối đãi với bọn hắn như đám người hổ thành, giảm giá chút xíu. Nhưng bọn hắn nhất định phải cứng cỏi, vậy thì Tô Hàn không có cách nào. Những thế lực này từng cái đều muốn đến cho Phượng Hoàng Tông một cái hạ mã uy. Nhưng mà Tô Hàn ở đây làm sao lại không nghĩ cho bọn hắn một cái hạ mã uy. Sau lần này mà bọn hắn còn muốn đụng đến Phượng Hoàng Tông ta, sợ rằng cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh. Tông chủ, ngoại trừ linh tinh và huyết tinh, kỳ thực lần này thu nhập lớn nhất phải là hỏa vân thạch. Liên Ngọc Trạch lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Hàn. Số lượng mời tông chủ tự mình xem qua. Ồ, Tô Hàn liếc mắt nhìn Liên Ngọc Trạch cầm lấy chữ vật giới chỉ thần niệm quét qua. 23 vạn. Sau khi phát giác ra số lượng hỏa vân thạch, trong mắt của Tô Hàn lập tức bắn ra một tia vui mừng. Hỏa vân thạch này là tới 23 vạn viên. Đây là khái niệm gì? Một viên hỏa vân thạch sẽ được một dặm khu vực an toàn. 23 vạn viên tương đương có thể đem khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông gia tăng thêm 23 vạn dặm, cộng thêm 7 vạn dặm lúc trước, thì lúc này khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông đã đạt đến phạm vi là 30 vạn dặm. Phạm vi thật lớn này đủ để chứa đựng số người vượt quá là 500 triệu rồi. Mặc dù thời khắc này trong hạ đẳng tinh vực trinh linh đổ thắng, tu sĩ tử vong không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng Tô Hàn biết là tu sĩ sống sót của hạ đẳng tinh vực vẫn như trước nhiều như sâu như kiến. Khu vực an toàn càng lớn chứa đựng được càng nhiều người, để cho linh tinh cung cấp Phượng Hoàng Tông sẽ càng nhiều. Nếu như Phượng Hoàng Tông có thể kiên trì như vậy, bằng vào con đường này thì đứng ở đỉnh phong của tinh vực hạ đẳng tuyệt không phải khó. Mà trong Phượng Hoàng Tông còn có côn bằng thánh thể nữa. Vật này những thế lực khác thì xem thường, không biết có tác dụng gì. Thế nhưng Tô Hàn lại biết, côn bằng thánh thể đối với thế cục của thời khắc này mang đến tác dụng lớn đến nhường nào. Ngay cả là trong khu vực tinh cầu thượng đẳng, trong tam giáo cửu phái 72 tông, Giờ phút này cơ hồ đều bị vực ngoại thiên ma bao phủ vây quanh không thể ra ngoài. Con đường tài nguyên kia cơ hồ đã bị vực ngoại thiên ma đoạn tuyệt. Cho dù bọn họ biết nơi nào có khoáng mạch linh tinh, nhưng căn bản cũng vô phương phái người đi đào móc. Dưới loại tình huống này, cho dù có nhiều hàng tồn kho, nhưng rồi sẽ có ngày tiêu hao hết, giống như lúc trước Phượng Hoàng Tông cũng vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà những thế lực kia muốn cò kẻ mặc cả với Tô Hàn, bởi vì linh tinh của bọn họ đều không đủ dùng, lại lấy ra nhiều như vậy cho Phượng Hoàng Tông thì càng làm bọn họ đã rét vì tuyết, lại thêm lạnh vì xương. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông cũng không sợ, cho dù thật không có linh tinh, nhưng đệ tử này của Phượng Hoàng Tông có thể tu luyện côn bằng thánh thể, dùng việc thôn phệ huyết tinh để cường hóa bản thân. Linh tinh không còn những huyết tinh vô tận, đây chính là chỗ tốt của đời này sau khi Tô Hàn trọng sinh. Trừ hắn ra thì phóng nhãn khắp toàn bộ tinh vực hạ đẳng, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết về côn bằng thánh thể. Lập tức đem hỏa vân thạch này đưa tới chỗ Vương Phúc Tinh, Tô Hàn nói. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng thanh liền muốn ly khai. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói. Ở bên ngoài nửa năm trong thánh tử tu di giới cũng tương đương với 400 năm, tu vi của Vương Phúc Tinh kia đã đạt tới trình độ nào rồi. Thuộc hạ thời khắc đều quan tâm, tư chất người này hoàn toàn chính xác là không tệ, còn có công pháp mà tông chủ đưa cho, cộng thêm rất nhiều linh tinh phụ trợ. Vương Phúc Tinh bây giờ đã đột phá hóa linh cảnh, đạt tới nhất phẩm linh thể cảnh rồi, Liên Ngọc Trạch nói. Nhanh như vậy ư? Tô Hàn hơi ngẩn ra. 400 năm thời gian từ hóa linh cảnh đến linh thể cảnh, coi như là những thiên kiêu kia chỉ sợ cũng khó mà làm được. Cái đó, Liên Ngọc Trạch mím môi nói, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, hai vị thần vương thường xuyên qua đó. Nguyên lai là vậy, Tô Hàn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến hai người bọn họ biết mình không rảnh, cho nên thường xuyên đi qua, trợ giúp Vương Phúc Tinh để cao tu vi. Đây coi như cũng là một cái đường tắt. Những cường giả của đại thế lực kia đối với đời sau của nhà mình cũng sẽ làm như vậy. Mà trên thực tế, nếu như hai người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ không sợ ảnh hưởng đến căn cơ của Vương Phúc Tinh, thì giờ phút này tu vi của hắn chỉ sợ không đơn giản là linh thể cảnh. Ta biết rồi, ngươi xuống trước đi, Tô Hàn nói. Vâng. Sau khi Liên Ngọc Trạch rời đi, Tô Hàn ngồi tại chỗ rất lâu trầm tư. Hắn đang nghĩ tới sự tình của côn bằng thánh thể. Giống như khu vực an toàn vậy, rất nhiều thế lực đều không tin. Côn bằng thánh thể này bọn hắn cũng không tin, bởi vì sự tình khu vực an toàn mà đưa đến những thế lực này đã đem côn bằng thánh thể đều ném ra sau đầu, thậm chí ngay cả hứng thú nếm thử cũng không có. Tô Hàn cảm thấy là nên nghĩ biện pháp để cho những thế lực kia biết chỗ tốt của côn bằng thánh thể. Hắn tin rằng một khi Tam giáo cửu phái và 72 tông biết được tác dụng của côn bằng thánh thể, nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi mà đến mua sắm ngay. Chỉ bất quá bọn hắn không tin, cho nên Tô Hàn cần có một cơ hội. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là cơ hội này rất nhanh liền tới. Khu vực an toàn vị trí Thái Vân Tông, nơi này lộ thiên căn bản không có kiến trúc tồn tại. Tất cả mọi người của Thái Vân Tông đều khoanh chân ngồi trên mặt đất. So sánh với quá khứ thì loại thời khắc này chính là cực kỳ gian khổ rồi. Thế nhưng không có cách nào, chỉ có ở đây mới có thể bảo mệnh. Cho dù gian khổ nhưng chỉ cần sống sót là đủ. Soạt một tiếng, hư không gợn sóng, có một thân ảnh tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Ai? Phương Diệt lập tức đứng dậy lập lòe đi tới bên cạnh của Thượng quan Hy Nhi, vẻ mặt lộ vẻ cẩn thận. Phương trưởng lão không cần khẩn trương, âm thanh nhàn nhạt truyền tới. Nguyên lai là Tô Tông Chủ. Phương Diệt mặc dù nói thế nhưng trên khuôn mặt lại càng căng thẳng hơn. Sự tình độc đan lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng thực sự là sợ Tô Hàn tới áp chế bọn hắn. Không biết Tô Tông Chủ đại giá quang lâm là có gì muốn làm, Phương Diệt hỏi. Thấy hắn cẩn thận như thế, Tô Hàn không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Thượng quan Hy Nhi. Bản tông hôm nay tới đây là có một việc muốn thương lượng với Thượng quan cô nương một chút. Chuyện gì? Phương Diệt nhướng mày. Tô Hàn không trả lời, chỉ nhìn Thượng quan Hy Nhi. Tô Tông Chủ mời nói. Thượng quan Hy Nhi đứng lên khom người xem như hành lễ. Côn bằng thánh thể, Thượng quan cô nương biết không? Tô Hàn cười nói. Chúng ta không mua. Không đợi Thượng quan Hy Nhi mở miệng, Phương Diệt trực tiếp nói. Tô Tông Chủ, tinh linh trên người chúng ta đã không còn nhiều lắm, ngươi có thể hay không cho chúng ta một đầu sinh lộ chứ? Phương trưởng lão nghĩ nhiều rồi, bản tông không phải tới để uy hiếp các ngươi. Tô Hàn mím môi lật tay có một viên tinh thạch và một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Tinh thạch này chính là tầng thứ nhất của côn bằng thánh thể, Tô Hàn nói. Trong chữ vật giới chỉ cũng là huyết tinh do vực ngoại thiên ma tử vong biến thành. Các ngươi có thể tìm người thử tu luyện côn bằng thánh thể một chút, liền biết vật này trân quý cỡ nào. Thế nhưng Phương Diệt còn muốn nói gì nữa, Tô Hàn lại nói, yên tâm, vật này bản tông không có thua linh tinh, nhưng có một chuyện muốn các người hỗ trợ. Chuyện gì? Thượng quan Hy Nhi ngước mắt hỏi. Nếu như có hiệu quả thì mời Thượng quan cô nương phái người Thái Vân Tông giúp Phượng Hoàng Tông ta tuyên truyền côn bằng thánh thể này, Tô Hàn trầm giọng nói. Thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn xoay người muốn ly khai, nhưng Thượng quan Hy Nhi bỗng nhiên nói, Tô Tông Chủ tạm thời xin dừng bước. Còn có việc sau, Tô Hàn xoay người lại. Côn bằng thánh thể này ngài vẫn lấy lại đi. Thượng quan Hy Nhi mím môi một cái, đem côn bằng thánh thể kia trả lại. Tô Hàn nhướng mày, cái này là vì sao? Ngài hiểu, Hy Nhi cũng hiểu. Thượng quan Hy Nhi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn đối mặt với nàng cả nửa ngày, lắc đầu cười nói, ta không hiểu. Người khẳng định hiểu, Thượng quan Hy Nhi mím môi nói, Tô Tông Chủ nói tới tuyên truyền như thế nào? Dưới thế cục hiện giờ, Thái Vân Tông ta có thể tìm được một đường sinh lộ đã là vạn hạnh, làm sao còn có thể đi ra tuyên truyền được? Nếu như thật muốn tuyên truyền, vậy thì chắc chắn phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Phượng Hoàng Tinh, thậm chí rời khỏi khu vực tinh cầu hạ đẳng. Thực sự là có lỗi. Thái Vân Tông ta có thể đi đến được đây đã không dễ, mong rằng Tô Tông Chủ khai ân, đừng nên bức bách. Tô Hàn không khỏi trầm mặc lại. Trong mấy lời nói này của nàng hắn có thể nhìn ra, Thượng quan Hy Nhi cũng là một nữ tử cực kỳ thông minh. Tô Hàn nói tới tuyên truyền rõ ràng chính là muốn tới những thế lực của tinh cầu hạ đẳng kia, biết được chỗ tốt của côn bằng thánh thể. Thế nhưng người của Thái Vân Tông một khi rời khỏi Phượng Hoàng Tinh tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí bọn hắn còn không nhất định đến được khu vực tinh cầu trung đẳng, chớ nói chi là khu vực tinh cầu thượng đẳng. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không ôm hy vọng gì, loại biện pháp này bất quá chỉ là hạ sách thôi. Đã vậy thì bản tông cũng không ép các ngươi, Tô Hàn mỉm cười nói, côn bằng thánh thể này tặng cho các ngươi, tin tưởng bản tông sau khi tu luyện, các ngươi sẽ còn tiếp tục mua sắm của Phượng Hoàng Tông. Sau khi nói xong, thân ảnh Tô Hàn dần biến mất. Hử, hắn cũng tính toán thật là hay. Mắt thấy Tô Hàn rời đi, Phương Diệt không khỏi nói, để cho người Thái Vân Tông ta liều mạng mạo hiểm, sao hắn không cho người của Phượng Hoàng Tông đi? Thứ nhất, người của Phượng Hoàng Tông một khi thân phận bại lộ, coi như là côn bằng thánh thể này dù có tốt thì những thế lực kia cũng sẽ không tin, Thượng Hoàn Hy Nhi nói. Thứ hai, ngay cả Phương trưởng lão người cũng vừa mới nói, ta không bỏ được cho người của Thái Vân Tông đi chịu chết, tôi bắt lưu hắn như thế nào bỏ được người của Phượng Hoàng Tông đi chịu chết đây? Phương Diệt oán hận ngồi xuống không nói thêm gì nữa, nơi này dù sao cũng là trong cảnh nội của Phượng Hoàng Tông, nói nhiều tất hớ, họa là từ miệng mà ra. Cũng là côn bằng thánh thể này, Thượng quan Hy Nhi nhìn công pháp trong tay mà lâm vào trầm tư. Tiểu thư, vật này không thể tu luyện, ai biết Tô Bát Lưu kia có chủ ý gì? Phương Diệt ngăn lại. Ta đã nói rồi, Thái Vân Tông chúng ta đã không còn đồ vật gì, cũng không có tư cách gì để Tô Bát Lưu đánh chủ ý với chúng ta. Thượng quan Hy Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, còn có tình huống gì kém hơn so với giờ phút này nữa chứ? Nói không chừng côn bằng thánh thể này chính là một cái đường ra cho Thái Vân Tông. Trêu một tiếng, có thân ảnh lấp lánh trên hư không lướt qua. Trên mặt hắn cau mày mà trong đầu vẫn nghĩ về sự tình côn bằng thánh thể. Nếu như những đại thế lực kia có thể mua sắm côn bằng thánh thể, thì không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho Phượng Hoàng Tông rất nhiều linh tinh. Nhưng giờ phút này các con đường đều bị vực ngoại thiên ma phong tỏa, căn bản là vô pháp tuyên truyền. Thậm chí những đại thế lực kia cho tới bây giờ liền không quan trọng côn bằng thánh thể. Nhưng nếu như vậy thì làm sao bán đây? Việc cấp bách là nhất định phải tìm được một cái người có thân phận rất cao trong tam giáo cửu phái 72 tông tuyên truyền mới có thể đem côn bằng thánh thể này triệt để bùng ra danh tiếng. Nhưng mà loại người này đi đâu mà tìm đây? Càng nghĩ Tô Hàn càng cảm thấy đau đầu. Trong Phượng Hoàng Tông thì linh tinh thời khắc này là không ít, nhưng xem xét về lâu về dài thì cũng không coi là nhiều. Mấu chốt là Tô Hàn vẫn chưa đủ. Hiện tại trên dưới Phượng Hoàng Tông tổng cộng 5.000 vạn đệ tử, cho dù tăng thêm Thiên Sơn Các cũng chỉ là không đến 6.000 vạn mà thôi. Mà ngày sau Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ phải thu hàng loạt đệ tử, cường giả cũng muốn mời chào. Dưới loại tình huống này, trình độ tiêu hao linh tinh sẽ gia tăng rất lớn. Một khi đã thế thì đừng nói là những tinh linh hiện có, cho dù có nhiều gấp đôi cũng không đủ dùng. Phượng Hoàng Tông có côn bằng thánh thể là không sai, nhưng những tu sĩ thể tu kia chung quy là cũng từ bắt đầu đều tu luyện võ đạo cả. Nếu để bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu để tu luyện thể xác thì lãng phí quá nhiều thời gian, sẽ không theo kịp bước chân của Phượng Hoàng Tông. Bởi vậy mà linh tinh là cực kỳ trọng yếu. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, Tô Hàn hiện thân trong thánh tử tu di giới, bởi vì hắn biết khách quý chân chính đến. Âm thanh ầm ầm từ bên ngoài Phượng Hoàng Tinh vang lên. Trong tiếng nổ vang có rất nhiều vực ngoại thiên ma bị giết, càng có hàng loạt huyết tinh trôi nổi và lại không có người nào đi nhặt. Đối với Phượng Hoàng Tông thì ở bên ngoài bất cứ người nào tới, chút huyết tinh này cũng đều là vô dụng. Âm thanh kia càng ngày càng lại gần, có ba chiếc tinh không chiến hạm cỡ lớn xuất hiện. Thanh Hoàng Giáo, Thần Mộng Phái và Tiên Hoàng Các. Đây là hai trong cửu phái và một trong tam giáo. Tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng Giáo rõ ràng so với Thần Mộng Phái và Tiên Hoàng Các thì lớn hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ là tam giáo cho nên bọn họ có tinh không chiến hạm cỡ lớn, mà Tiên Hoàng Các và Thần Mộng Phái thì ngồi tinh không chiến hạm cỡ trung. Đương nhiên cho dù là cỡ trung thì cũng phải so với mấy chiếc tinh không cỡ nhỏ lúc trước lớn hơn rất nhiều lần. Nhìn một cái là to lớn bằng hơn phân nửa tinh cầu, chiếm cứ hết tải tầm mắt. Thời điểm họ đến trấn áp vô tận vực ngoại thiên ma, đem thân thể của bọn chúng sinh sinh xoắn nát. Tô Bát Lưu, còn không mau ra đón khách. Có âm thanh quát to từ trong một chiếc tinh không chiến hạm truyền ra. Cũng không phải là Thanh Hoàng Giáo, mà là tinh không chiến hạm của Thần Mộng Phái. Người mở miệng là một tên kim bảo lão giả, thân ảnh quán thoạt nhìn như có như không, có thể dùng từ là hòa thành một thể với tinh không. Ở trên Phượng Hoàng Tinh, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện, nhìn tới đối phương, liền mỉm cười ôm quyền. Nguyên lai là Lộc Thần Tôn giả, Tô Mộ chưa kịp thở hiện thân, mong được tha thứ. Nếu đã nhận ra Lão Phu, vậy thì lập tức mở màn sáng này ra, để cho đám người Lão Phu tiến vào. Lộc Thần Tôn giả lại quát. Cái này thứ cho ta khó lòng tổng mệnh. Tô Hàn mím môi một cái rồi lại nói. Lộc Thần Tôn giả có lẽ không biết, lúc trước các người đã từng có cả trăm thế lực, dự định mạnh mẽ xông tới Phượng Hoàng Tông, nhưng sau đó đều bị ta giết đi. Sao? Vẻ mặt của Lộc Thần Tôn giả phát lạnh, trách không được đám phế vật kia đến bây giờ cũng không chuyển tin tức gì, nguyên lai đều đã chết tại nơi này. Bất quá người đây là đang uy hiếp Lão Phu sao? Người đã cho rằng đây là uy hiếp, vậy thì là uy hiếp đi, Tô Hàn bình tĩnh nói. Người thật đúng là khẩu khí lớn. Lộc Thần Tôn giả lộ ra khí tức lạnh lẽo như bão táp, phô thiên cái địa vọt về phía Tô Hàn. Chính là màn sáng kia cũng không thể đem cái loại lạnh lẽo này hoàn toàn ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết đám phế vật kia, cũng có thể giết Lão Phu hay sao? Hắn lần nữa mở miệng, ngữ khí xâm nghiêm. Lộc Thần Tôn giả nổi tiếng lâu năm là tồn tại đỉnh của đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Tô Mỗ tự nhiên không dám nói bừa. Thực lực của thất phẩm đạo tôn cảnh, chí ít là ở phía dưới, sợ là có thể đem Phượng Hoàng Tinh của chúng ta trực tiếp hủy diệt. Tô Hàn ôm quyền nói. Đã như vậy mà ngươi còn dám nói chuyện với Lão Phu như thế sao? Lộc Thần Tôn giả hử lạnh. Vậy cái đó muốn Tô Mỗ phải nói như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lộc Thần Tôn giả mà nói. Khu vực an toàn kia chính là Phượng Hoàng Tông ta đã tử vong không biết bao nhiêu đệ tử mới làm ra. Nhóm thế lực các ngươi cứ đi lên không nói hai lời để muốn đem khu vực an toàn cướp đoạt, vậy thì để Phượng Hoàng Tông ta ở chỗ nào? Chẳng lẽ Tô Mỗ còn phải khách khách khí khí, cùng cùng kính kính, ngoan ngoãn đem khu vực an toàn kia nhường lại cho các ngươi hay sao? Nếu như ngươi không nhường, ngươi có biết hạ tràng như thế nào không? Lộc Thần Tôn giả nhau mắt lại. Tô Mỗ không biết, cũng không muốn biết. Tô Hàn không kiêu ngạo, không tự ti. Gì? Lộc Thần Tôn giả vung tay lên. Lão Phu cũng không phải loại người cưỡng ép cướp đoạt của người ta. Thần Mộng Phái ta càng không phải là như vậy. Lại nói coi như xem trên phần mặt mũi của tiểu thư, cũng không phải là nói muốn động thủ liền động thủ với các ngươi. Đỗ Tịch nếu như không có quan hệ gì với Khuyển Tử, vậy thì Lộc Thần Tôn giả không nên nhìn mặt mũi của Đỗ Tịch cô nương làm gì, Tô Hàn nói. Sao? Lộc Thần Tôn giả nhướng mày. Người cũng là khúc xương cứng à? Lão Phu cho người bậc thang, hết lần này tới lần khác lại không muốn xuống. Tô Mỗ không cần bậc thang. Người... Lộc Thần Tôn giả xém chút tức điên. Nếu như không phải trước khi hắn tới, Đỗ Tịch ngàn vạn dặn dò nhất định không thể động thủ với Phượng Hoàng Tông, hắn thực sự muốn một tay đập chết Tô Hàn. Chắc không được là tông chủ không đồng ý hứa gả đại tiểu thư cho nhi tử nhà ngươi, liền là trên người cái tên phụ thân như ngươi là có thể nhìn được, như tiểu kia của ngươi cũng không phải giật vật gì tốt. Lộc Thần Tôn giả lại nói. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi một tiếng tôn giả là nể mặt ngươi. Sự tình về khu vực an toàn cùng bọn ván bối có quan hệ gì? Thanh Nhi đến cùng như thế nào? Ngoại trừ ta và mẹ quán ra, còn chưa tới phiên người khác bình luận. Cái này nói đến nỗi đau của ngươi rồi sao? Lộc Thần Tôn giả khinh thường cười một tiếng. Vậy ngươi nói một chút xem, nếu như Phượng Hoàng Tông ngươi cũng có thể mạnh mẽ như Thần Mộng Phái ngươi, Tô Bát Lưu ngươi cũng có thể cường hãn như tông chủ ta, vậy thì tông chủ có thể gả đại tiểu thư cho con của ngươi hay không? Tất cả những thứ này còn không phải bởi vì Phượng Hoàng Tông của ngươi quá yếu, bởi vì Tô Bát Lưu ngươi không biết thời thế sao? Là của ngươi thì liền là của ngươi, mà không phải là của ngươi thì chớ có suy nghĩ nhiều. Cái này chính là dẫn tới họa diệt thân, có hiểu chưa? Ngươi đánh rắm. Vào thời khắc này bỗng có một tiếng hét từ phía sau lưng Tô Hàn truyền đến. Đã thấy Tô Thành đứng đó, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Ngươi đang mắng ta? Lộc Thần Tôn giả nhìn chằm chằm vào Tô Thanh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lão giả, ngươi tốt nhất là đừng có khinh thường người khác, không ai hèn mãi đâu. Tô Thanh cắn răng nói. Chỉ bằng ngươi, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Lộc Thần Tôn giả hừ lạnh. Thần Mộng phái ta chính là tông môn truyền thừa ức vạn năm trở lên, há là cái loại tiểu tông tiểu phái như ngươi có thể so sánh. Nói một câu không dễ nghe, thủ hạ của Thần Mộng phái nếu như là Phượng Hoàng Tông các ngươi thì nhiều như sâu kiến, ngươi lại tính là thứ gì, lại cũng dám vọng tưởng cưới đại tiểu thư làm vợ. Ta tính là cái gì, sau này ngươi sẽ biết. Tô Thanh chỉ vào Lộc Thần Tôn giả trầm giọng nói. Ngày mà ta cưới Đỗ Tịch thì ngươi tuyệt đối đừng quên phải đến trước mặt ta cúi đầu xin lỗi. Nếu như có ngày đó Lã Phu cho dù quỳ gối trước mặt ngươi xin lỗi ngươi thì đã làm sao? Lộc Thần Tôn giả trên mặt đều là vẻ xem thường. Tốt rồi. Đúng lúc này trên tinh không chiến hạm của Tiên Hoàng Các có âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Lộc Thần Tôn giả, ngươi là một trong những đạo tôn cảnh đỉnh tiêm cao quý, cùng một cái tên không não ngốc nghếch khoác lác bối phận của tiểu bối cao thấp làm gì? Theo tiếng nói vang lên thì có mấy đạo thân ảnh từ trong kho hạm đi ra. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, cẩm y lộng lẫy, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, có thể coi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Hai tay hắn chắp sau đít, nhìn về phía Tô Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Bản công tử hôm nay đến đây chỉ là để nhìn một chút cái gọi là Tô Thanh này đến cùng là nam nhân như thế nào, nhưng mà giờ phút này lại làm ta thất vọng. Không biết tự lượng sức mình, không biết tốt xấu, có mắt không tròng, tuổi trẻ nóng tính. Nguyên bản thì bổn công tử còn coi ngươi là một cái tình địch, hiện tại xem ra người căn bản còn không có tư cách đó. Tô Thanh đồng dạng cũng đang ngó chừng người này, hai con người đỏ hồng, không cần suy nghĩ nhiều, từ trong những lời này hắn có thể đoán được thân phận của người này. Con trai của các chủ Tiên Hoàng Các, thiếu các chủ Tạ Thiên Nhất. Đỗ Thiên Lâm chính là muốn đem Đỗ Tịch gả cho người này, chỉ bất quá còn chưa có lập gia đình mà thôi. Là ngươi. Tô Thanh hít vào một hơi thật sâu, tận lực khống chế tâm tình của mình run giọng nói. Tạ Thiên Nhất, ngươi nếu không phải sinh ra trong Tiên Hoàng Các, nếu ngươi không có bối cảnh này, thì ở trong mắt Tô Thanh ta, ngươi xem là cái thứ gì? Nếu như không có đủ các loại thân phận này, ngươi cho rằng là tông chủ Thần Mộng Phái có thể để ý ngươi sao? Vậy thì ngượng ngùng rồi, cái loại chuyện như vận mệnh này ai có thể nói được? Diêm Vương gia muốn để cho ta đầu thai vào trong Tiên Hoàng Các, ngươi nói xem, ta có biện pháp nào? Tạ Thiên Nhất giang tay ra nói, mà ngươi thì thân phận đê tiện, ở trong mắt của bổn công tử ngay cả run rế cũng không bằng. Nếu đem ta đổi lại là ngươi thì sớm tìm tảng đá đập đầu chết mẹ cho rồi. Đốn mặt, tán chán của Tô Thanh nổi đầy gân xanh, lửa giận công tâm. Nhìn một chút đi, tất cả mọi người nhìn một chút đi. Tạ Thiên Nhất cười ha hả, nói mấy câu liền tức khí ghê gớm. Nếu như người tận mắt nhìn thấy Đỗ Tịch gả cho ta, còn không phải sinh sinh tức chết xong. Luận về độ lượng thì độ lượng không được, luận về bối cảnh càng không được, luận về tu vi không được. Người nói xem, đến cùng có điểm nào xứng với Tịch Nhi? Theo ta thấy à, ngươi cũng chỉ là một tên mặt trắng nhỏ mà thôi. Lớn lên muốn bằng vào gương mặt của mình để bay lên cảnh cây biến thành Phượng Hoàng sau. Ngươi... Tô Thanh tức muốn chết đang muốn phản bác, lại nhìn thấy thân ảnh áo trắng phía trước. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy bóng lưng này, lửa giận trong lòng Tô Thanh toàn bộ biến mất, khí tức quán trở nên bình tĩnh. Dáng vẻ trừng mắt kia cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Thế nào, không phản bác à? Xem như là ngươi thừa nhận chứ gì. Tạ Thiên Nhất tiếp tục khiêu khích. Không, ta không phải thừa nhận mà là ta vui mừng. Bởi vì Tô Thanh hít sâu một hơi nói tiếp. Bởi vì ta có vị phụ thân vĩ đại nhất trên đời này, mà ngươi thì chắc chắn là không có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.